trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394, chương 396, phu thê lời nói trong đêm. Trở về trang sách bóng đêm yên ắng. Ngư Hương đầu hôm nhưng là vô cùng náo nhiệt. Cảng khẩu nơi trừ một chút tương đối đuổi thương thuyền bên ngoài, đại đa số thương thuyền đã đình chỉ vận chuyển. Bởi vì ban đêm làm việc lời nói, Ngư Hương công nhân sẽ thêm muốn chút tiền. Đầu năm nay tuy nhiên thuyền vận mua bán tại kinh thục một vùng tương đối kiếm tiền, nhưng nếu không phải quá đuổi, cũng không có mấy người nguyện ý phô bày giàu sang dùng nhiều cái kia tiền tiêu uổng phí. Ngư Hương chủ nhai bên trên lúc này cũng là náo nhiệt nhất. Cảng khẩu một vùng đèn đuốc liên tục, các loại thức ăn bán hàng rong lúc này bày ở bốn phía. Cũng là những ban ngày đó bên trong kiếm tiền các công nhân thích nhất đi địa phương. Ngư Hương nồi đồng phần lớn là Thiên Công Phường làm được. Phiêu hương 10 dặm, các loại mỹ vị theo dạ phong phát tán ra, chính là không đói bụng, đều có thể bị dẫn ra tham trùng. Cũng có một chút cao nhã chút địa phương, có chính mình mặt tiền cửa hàng, bày biện hơn phân nửa lịch sự tao nhã, là dùng tới mời chào một chút trong túi giàu có, nguyện ý dùng nhiều một chút tiền tới hưởng thụ thương gia. Ngoài ra tương đối hỏa nhiệt, cũng là chỗ càng sâu đại nhà tắm, có lẽ là bởi vì bản thân ưa thích quan hệ đi. Từ Mặc Thành bắt đầu, Lưu Nghị đối với nhà tắm thiết kế nghiên cứu tương đối sâu đi vào. Thậm chí tại cái này kinh tương một vùng chậm rãi hưng khởi nhà tắm văn hóa. Từ ban đầu đại nhà tắm, đến bây giờ cấp cao một chút trong phòng tắm phần lớn có mấy người trưng phòng. Còn có chuyên môn phụ trách trả lương công nhân, căn cứ phục vụ không đợi tới thu phí. Tăng thêm bên này nhà tắm phần lớn có các loại giải trừ mệt mỏi, làm dịu mệt nhọc thậm chí kháng giả yếu thuộc tính. Ngư Hương khách quen cơ bản tới Ngư Hương đều ưa thích phao ngâm. Về phần Ngư Hương người địa phương, ngược lại rất ít đi. Đại đa số trong nhà đều trang bị nhà tắm, Ngư Hương nước tuần hoàn hệ thống. Đó là năng lượng giống như Nhạc Dương, Tương Dương dạng này đại thành trì chỗ sánh ngang. Kéo dài đèn đuốc hình chiếu tại động đình hồ bên trên, phác họa ra một bức rực rỡ động đình cảnh đêm. Cảng khẩu đỗ từ thương thuyền tại hai bên bờ san sát nối tiếp nhau chậm rãi lan tràn ra, dựng dục ra nhất phái cảnh tượng phồn hoa. Mà ở dân khu bên này lại có vẻ hết sức an bình. Đứng tại lầu các đỉnh đầu, có thể nhìn thấy thành tường bên ngoài lờ mờ đèn đuốc. Nhưng từ đổi lấy âm thanh, lại hơn phân nửa là thành tường bên trong trên đường phố truyền đến. Âm thanh đến nơi đây, cảm giác bên trên đã có chút xa xôi. Quan Bình mang đến 500 tướng sĩ Lưu Nghị để cho người ta cực kỳ đi chiêu đãi. Giờ phút này hẳn là tại tòa nào đó ngay tiếp theo tửu lâu cùng tắm rửa địa phương hưởng thụ. Làm Ngư Hương chủ nhân, Lưu Nghị ở chỗ này có thuộc về mình sản nghiệp. Tuy nhiên thường xuyên giống như Lưu bị khóc than, nhưng trên thực tế, tại Lưu bị dưới trướng, Lưu Nghị là thuộc về số ít kẻ có tiền, chính là những thế gia đó đại tộc, thuần túy so đấu tài lực lời nói, đó là so ra kém Lưu Nghị, chỉ là Lưu Nghị dùng tiễn địa phương nếu không phải quá nhiều. Ngày bình thường hiện ra ở trước mặt mọi người, cũng đều là đang khóc than. Cho nên đại đa số thế gia hào tộc đều sẽ cảm giác đến Lưu Nghị rất nghèo, thậm chí sinh lòng đồng tình, chủ động tới giúp đỡ một hai. Mặc dù là cái hiểu lầm, nhưng Lưu Nghị cũng không có chủ động giải thích ý tứ. Dạng này nếu cũng rất tốt. Mái nhà đèn đuốc chập chờn bất định, dạ phong mang theo nhàn nhạt ý lạnh thổi qua đến. Trong không khí ẩm ướt cảm giác bao nhiêu sẽ cho người cảm thấy khó chịu. Nằm tại trượng phu trong ngực Lữ Linh Khởi có chút bất an động động thân thể. Thay cái thoải mái hơn tư thế tới nói với Lưu Nghị một chút mấy năm này sự tình. Chủ yếu đề tài vẫn là quay chung quanh tại hai đứa bé trên thân. Minh Nhi sự tình, phu quân cũng nghe nói. Lữ Linh khởi thở dài nói, Minh Nhi là cũng thông tuệ, chỉ là có chút phong mang quá lộ chút, vị kia Hứa tiên sinh bị tức đến nằm trên giường không dậy nổi. Thiếp thân từng mang Minh Nhi đến cửa xin lỗi đi, chỉ là cứ thế mãi, thiếp thân luôn cảm thấy sẽ xuất thế, dù sao nữ tử nếu là quá mức cường thế, tương lai cũng không dễ tìm nhà chồng, nếu cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Tuổi tác hài tử, chính là người ngại chó ghét thời điểm. Tuy nhiên Lưu Minh thông tuệ, khác hẳn với thường nhân, nhưng quá trình này là mỗi cá nhân đều sẽ kinh lịch trải qua thời điểm. Lưu Nghị nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, không cần phải đi làm nhiều ước thúc, phu nhân chỉ cần tại đại phương hướng bên trên quản thúc lai là được. Về phần những hành vi này, bởi chính nàng đi tìm kiếm, người đường là muốn chính mình đi đi, lúc này, chính là nàng nếm thử thoát ly phụ mẫu, tự hành độc lập thời điểm, cho nàng một chút tự do, nhưng tương tự cũng phải thu hồi một chút chiếu cố, chỉ cần không nguy hiểm cho tánh mạng, không đúc thành sai lầm lớn, liền tùy ý nàng dây vào vách tường chính là, cỡ nào đụng mấy lần, cũng liền hiểu, nếu 9 tuổi hài tử. Ấn lý thuyết còn chưa tới dựng nên nhân cách của mình thời điểm. Nhưng đến một lần thời đại này người phần lớn tương đối sớm quen. Nữ tử 13-14 tuổi liền có thể lấy chồng. Hoàn cảnh sẽ thúc giục người trưởng thành. Cái này không tốt lắm đâu. Minh Nhi cuối cùng tuổi nhỏ. Lữ Linh khởi cau mày nói. Minh Nhi tình huống không giống nhau lắm. Nàng học đồ vật rất nhanh. Ta nghe nói kinh điển, lịch sử, chư tử, văn tập đều có thể đọc ngược như chảy. Số thuật cũng có chút lợi hại. Nàng hiện tại trạng thái là biết rất nhiều, hiểu được rất ít. Nàng cấp thiết muốn nghiệm chứng bản thân sở học. Đáng tiếc là cái nữ nhi ra. Nếu là nam nhi lời nói, tương lai tất có đại tác vi. Lưu Nghị nói xong lời cuối cùng, có chút tiếc nuối. Cũng không biết tương lai Lưu Thành có thể hay không như tỷ tỷ của hắn như vậy thiên tài tuyệt diễm. Phu quân nói cũng đúng. Ăn thiệt thòi là phúc. Lữ Linh khởi nghi ngờ nói. Chỗ nào nghe tới. Ăn thiệt thòi cũng là ăn thiệt thòi. Nào có cái gì phúc. Chân chính phúc là nàng từ nơi này chút chỗ ăn thiệt thòi bên trong ngộ ra tới thuộc về mình đạo lý. Đó mới là phúc. Tuy nhiên ăn thiệt thòi xác thực có thể để người ta nghĩ lại. Nhưng bản thân mà nói, ăn thiệt thòi cũng là ăn thiệt thòi. Lưu Nghị vỗ vỗ thê tử đầu. Cưng chiều nói, chỉ là Minh Nhi nha đầu này hết lần này tới lần khác thông tuệ vô cùng. Muốn để cho nàng ăn thiệt thòi cũng không dễ dàng. Lữ Linh Khởi có chút bất đắc dĩ nói, cũng không biết có phải là hay không thư viện tiên sinh mức độ không đủ nguyên nhân. Không có một cái nào có thể chế trụ tiểu ma vương. Ăn thiệt thòi có rất nhiều loại. Có là bên ngoài ăn thiệt thòi. Tỷ như này đời Tuyên tiên sinh. Đó là thật ăn thiệt thòi. Nhưng có nhưng là vô hình. Lưu Nghị lục lọi Lữ Linh khởi gương mặt. Suy tư gói. Mộc tú vu lâm. Phong tất tồi chi. Đi cao hơn người. Người tất nhiên không phải. Minh Nhi hiện tại phong mang quá lộ. Tất nhiên sẽ để cho hắn học sinh kính nhi viễn chi. Loại kia cảm giác cô độc cũng không tốt đẹp gì. Phu quân cũng là như thế sao? Lữ Linh khởi bất thình lình có chút hiếu kỳ nhìn xem Lưu Nghị. Ta, Lưu Nghị nghe vậy kinh ngạc. Lập tức gật gật đầu. Xem như thế đi. Mỗi một khỏa thạch đầu. Ngay từ đầu cũng là góc cạnh phân minh. Chỉ là không ngừng mà va chạm. Đập nện. Những cái kia góc cạnh dần dần bị mẻ bình, cũng dần dần trở nên khéo đưa đẩy, có thể theo xu thế mà đi. Nói xong lời cuối cùng, Lưu Nghị dần dần không có ngôn ngữ, những này đại khái là hắn đời trước nhân sinh tổng kết. Về phần đời này, nếu ngay từ đầu đã 10 phần khéo đưa đẩy, từ nguồn long cương bên trong bắt đầu, mãi cho đến về sau đầu nhập lưu bị dưới trướng. Sẽ rất ít có người căm thù Lưu Nghị, dù là kiêu ngạo như Quan Vũ, Bàng Thống, lỗ mãng như Trương Phi. vô luận là tính tốt hoặc là không tốt, Lưu Nghị đều có thể hóa giải. Nếu là thật sự là mình mới ra đời liền đến thời đại này đồng thời có tượng thần hệ thống, có thể chưa chắc sẽ làm đến mình bây giờ như vậy. Ban đêm gió có chút lạnh, tuy nhiên ngồi tại cái này lầu các phía trên, cho dù là ngoài trời chỗ, cảm nhận được này phân ý lạnh cũng rất nhạt. Hai vợ chồng đi qua buổi chiều kích tình về sau, bây giờ ngồi cùng một chỗ, càng nhiều cảm nhận được, nhưng là nhàn nhạt ấm áp, thân thể dán vào cùng một chỗ, cũng không có quá nhiều khó chịu, đề tài cũng rất giống luôn luôn nói không hết. Theo lý mà nói, 7 năm ngứa là mỗi một đôi phu thê đều muốn kinh lịch trải qua sự tình. Nhưng có lẽ là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều duyên cớ đi. Bọn họ hai vợ chồng này lại tựa hồ như có chỗ khác biệt. Lưu Nghị cũng không có quá nhiều phiền chán cảm giác. Dù là những năm gần đây, bên cạnh hắn từ trước tới giờ không thiếu khuyết dụ hoặc. Ngẫu nhiên cũng sẽ động tâm tư. Nhưng lại rất ít thật quyết định đi cùng một cái khác nữ nhân phát triển quan hệ. Dù là cái niên đại này là cho phép nam nhân nạp thiếp cũng giống vậy. Lưu Nghị có đôi khi cũng sẽ muốn chính mình là trong truyền thuyết người thành thật đi. Rất nhiều chuyện còn chưa bắt đầu, nghĩ đến cũng là phụ trách. Năm đó Đặng Thị là như thế, bây giờ Tiểu Hoàn cũng là dạng này. Dựa theo Đại Hán trước kia quy củ, giống hắn dạng này là cho phép nạp hai cái thiếp. Cho tới bây giờ cái này loạn thế, vậy lại càng không có ước thúc. Thậm chí có rất nhiều người đem thê thiếp cỡ nào xem như huyền diệu tư bản. Nhưng Lưu Nghị bây giờ lại có chút chán ghét cảm giác. Rõ ràng hắn chân chính kinh lịch trải qua nữ nhân cứ như vậy một cái, nhưng thật giống như khám phá hồng trần, thực sự rất quái. Tiểu Hoàn len lén thò đầu ra nhìn một chút dính vào nhau hai vợ chồng. Rời khỏi lâu các thời điểm, đang đụng tới mang theo đệ đệ tại trong hoa viên giống như Ngộ Không khoa tay múa chân Tiểu Lưu Minh. Hoàn Nhi tỷ tỷ, ngươi đi nơi nào? Tiểu Lưu Minh hiếu kỳ nhìn xem Hoàn Nhi nói. Xuyệt tương đương, Hoàn Nhi làm chớ lên tiếng thủ thế. Sau đó cầu khẩn đối Lưu Minh vỗ tay làm tập. Tiểu Lưu Minh gật gật đầu, sáng lóng lánh ánh mắt nhìn xem Hoàn Nhi lén lén lút lút hướng về ngoài cửa chạy tới. Sờ sờ Ngộ Không đầu, trên mặt hiện lên trò đùa quái đản nụ cười. Ngộ Không, đuổi theo, chớ có cho nàng phát hiện, ta ngược lại muốn xem, nàng muốn làm gì? C-K-I-T-T-T tương đương, Ngộ Không dở dở ương ương đi cái quân lễ. Linh hoạt hướng về trên cây vọt tới, sau đó dựa thế nhảy một cái, nhảy đến trên tường rào. Lưu Minh ngẫm lại, tìm đến một tên gia đình cầm Tiểu Lưu Thành giao cho đối phương. Sau đó cũng giáo huấn lấy đầu khỉ ở trên tường nhảy vọt thân ảnh theo tới. Vượng Tài yên lặng đứng dậy, lặng lẽ theo ở phía sau, không nói không rằng. Tại lầu các bên trên hai vợ chồng tự nhiên phát hiện bên này tình huống. Gia đình ôm Tiểu Lưu Thành lên bẩm báo. Dù sao muộn như vậy, làm Lưu Nghị hòn ngọc quý trên tay đi ra ngoài, gia đình có thể nào không báo? Lưu Nghị đã đứng dậy. Nha đầu này, thật đúng là không khiến người ta bớt lo. Lữ Linh khởi dòng giã quần áo trên người, từ trên tường lấy xuống Lưu Nghị cho nàng chế tạo cửu tiết súng. Lại đem cung tiễn hái xuống, mệnh nha hoàn giúp nàng mặc giáp. Phu nhân, Lưu Nghị có chút im lặng nhìn xem vũ trang đầy đủ Lữ Linh khởi. Giờ khóc giờ cười nói, nơi đây là Ngư Hương, Vượng Tài đi theo, sẽ không ra chuyện gì. Người ta đi theo nhìn xem là được, lo trước khỏi họa. Lữ Linh khởi nói như vậy lấy, người đã chạy xuống, mới vừa nói những lời kia. Hiển nhiên đưa đến tác dụng cũng không phải là quá lớn. Dù là nữ nhi không có chuyện, chỉ là có khả năng xuất hiện nguy hiểm, Lữ Linh khởi đều có thể chỉnh ra đối mặt thiên quân vạn mã khí thế tới. Lưu Nghị có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cùng theo một lúc dưới lầu các. mấy tên gia đình gặp chủ mẫu vũ trang đầy đủ, cũng là từng cái sách xuất đao súng, tư thế kia, tùy thế chuẩn bị cùng người đánh nhau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.